Chương 215, làm công, 3. Lâm Việt tại trên ban công đứng một hồi, liền nghe được cửa ra vào chuyển đến ô tô thanh âm. Là Trần Thúc tiễn tiểu nặc trở về. Lâm Việt thần kinh thoáng cái căng thẳng vô cùng, quay người liền hướng về cửa ra vào đi đến. Kỳ thật này 2 cái giờ, hắn vẫn luôn đang chờ Trần Thúc trở về, chỉ cần Trần Thúc trở về, hắn liền có thể biết tiểu nặc đến tột cùng đi nơi nào. Lâm Việt bước nhanh đi tới cửa ra vào, thế nhưng là làm ngón tay để lên chốt cửa thời điểm, hắn lại do dự. Nếu như đợi chút nữa Trần Thúc đáp án cùng chính hắn nghĩ đồng dạng, lại nên làm thế nào cho phải đâu. Nếu như giả bộ như không biết, có phải hay không sẽ dễ chịu một chút đâu. Lâm Việt trong lòng thực xoắn xuýt, các loại khác biệt cảm xúc đánh thẳng vào nội tâm của hắn, làm hắn không cách nào lựa chọn. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Việt đột nhiên nghe thấy được Diệp Tuyết thanh âm. Lâm Việt lặng yên không tiếng động mở cửa phòng ra, đứng ở đầu bậc thang, nhìn tầng dưới phát sinh hết thảy. Tầng dưới trong phòng khách, Trần Thúc vừa tiễn Hàn Nặc trở về, liền bị Diệp Tuyết kêu đi va ho lao Trần. Ngươi đem tiểu nặc đưa đến chỗ nào? Diệp Tuyết thanh âm thực thanh thúy quanh quẩn tại an tĩnh trong phòng khách. Trên lầu Lâm Việt nắm chặt bàn tay, trong lòng bàn tay đã ra đầy mồ hôi. Xem ra, vẫn là không dối gạt được. Trần Thúc thanh âm lộ ra một tia nghi hoặc, xem ra tiểu nặc đi địa phương là một cái làm hắn không tưởng tượng được địa phương. Phu nhân, tiểu nặc đi cái nào chỗ tựa như là một cái cửa hàng đồ ngọn, tên là Kết Tử Nhan. Ta tiễn tiểu nặc đi thời điểm, bọn họ cũng còn không có bắt đầu kinh doanh đâu, ta cũng không biết tiểu nặc đến đó làm cái gì, ta hỏi nàng nàng cu nở dê không muốn nói. Chỉ nói mình thời gian đang gấp, vừa đến nơi nào liền vội vội vàng vàng xuống xe. Lâm Việt cầm lòng bàn tay rủ xuống, hắn vẫn là đoán đúng. Nàng quả nhiên là đi tìm hắn. Trong nội tâm có một loại đau đớn, chắn đến hắn không thở nổi. Nguyên lai cho dù là buông tay, cũng vẫn là sẽ khổ sở. Lâm Việt hít vào một hơi thật sâu, lại nghe được Diệp Tuyết thanh âm vang lên. Ngươi nói tiểu nặc đi tới cửa hàng đồ ngọt nàng đến đó làm cái gì, thật xin lỗi, phu nhân. Cái này ta cũng không biết. Diệp Tuyết mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trực giác làm nàng quay đầu lại hướng về trên lầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này lại vừa vặn đụng phải đang đứng tại đầu bậc thang nghe lén Lâm Việt. Diệp Tuyết hướng Trần Thúc phất phất tay, phân phó hắn rời đi, sau đó đối trên lầu Lâm Việt nhẹ giọng nói thanh, tiểu Việt, ngươi xuống tới nên đến vẫn là tới. Lâm Việt thở dài, bộ pháp kiên định hướng về tầng dưới đi đến. Trong phòng khách, Diệp Tuyết thế mà còn vì Lâm Việt pha tốt một ly trà. Xem ra, nàng là muốn chuẩn bị cùng Lâm Việt nói chuyện lâu. Lâm Việt tùy ý tại ghế sofa trên chọn một vị trí ngồi. Mặc dù đối diện ngồi chính là hắn thân ái nhất mẫu thân, nhưng là Lâm Việt lại một chút không có cảm thấy buông lỏng. Lưng hắn thẳng tắp, hết sức chăm chú cùng đợi Diệp Tuyết vấn đề. Tiểu Việt, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì giấu giếm ta phải? Kết Tử Nhan là địa phương nào? Bạn học ta nhà mở một nhà cửa hàng đồ ngọt. Ngươi đồng học là nam sao phải? Ngươi cùng Tiểu Nặc chia tay cũng là bởi vì hắn sao không phải? Mẹ, ta cùng Tiểu Nặc đã sớm chia tay, cùng người khác không có quan hệ. Tốt, ta đây đổi một cái vấn đề. Tiểu Nặc có phải hay không thích hắn? Lâm Việt do dự hồi lâu, cuối cùng mới vô lực phun ra mấy chữ, ta không biết. Hỏi nơi này Diệp Tuyết đã rõ ràng đến không sai biệt lắm. Nàng đã sớm cảm thấy kỳ quái, rõ ràng lúc trước Tiểu Nặc vừa mất trí nhớ thời điểm, Tiểu Việt còn như vậy kiên định nói không từ bỏ, vì sao lại chỉ chớp mắt liền biến thành bộ dạng này, nguyên lai là Tiểu Nặc thích người khác.